Chương 421 Cổ Trần Sa đương nhiên muốn hấp dẫn Cốc Họa. Đầu tiên, tuy rằng hắn đạt được vòng tay chữ vật của Cốc Họa, Tinh Long Hoàn, nhưng không cách nào mở ra, nhất định phải moi ra bí mật trong đó. Tiếp theo, hắn lần này chiêu An Bảo Ngọc Quốc, Đại Uy Vương Triều đúc kết vào trong đó, cho dù giết Cốc Họa, đối phương cũng sẽ phái cao thủ mạnh hơn tới, sẽ có phiền toái lớn hơn. Đương nhiên, hắn sẽ không cứ như vậy thả Cốc Họa, khẳng định phải thi triển đủ loại thủ đoạn, hàng phục đối phương, làm cho đối phương trở thành con cờ của mình. Nếu như không được, nhất định phải giết. Tu vi Cốc Họa hơn xa mình, chờ thêm một thời gian tương lai không thể hạn lượng, kẻ này trên thân mang theo thiên mệnh, nếu không, không thể vào thời điểm yêu tinh hàng thế, hắc khí phệ nhật ngang nhiên đột phá, thành tựu kim đan. Nếu không phải nhờ Huyền Vũ bò bò đánh lén trên biến, hắn thật không làm gì được đối phương. Kỳ tài cái thế như Cốc Họa, mỗi tần có thêm thời gian, hắn sẽ khủng bố hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể cho hắn không gian phát triển. Nhưng mà, Huyền Vũ bảo bảo phát triển còn nhanh hơn hắn, Cổ Trần Sa cũng không sợ. Tư chất bản thân Huyền Vũ còn tốt hơn cả Pháp Vô Tiên, là thánh nhân trời sinh đỉnh phong. Ngươi nói đi, khai ra điều kiện, như thế nào mới có thể thả ta? Cốc Họa không hổ là kiêu hùng, thức thời, cũng không kêu la rầm rĩ, gọn gàng, nếu như ngươi muốn giết ta, cướp lấy kim đan của ta, ta cũng không thể nói gì, một chiêu tính sai, chẳng trách người khác. Tốt, dứt khoát. Cổ Trần Sa nói. Ta đưa ra ba yêu cầu, đương nhiên là ngươi thoát ly Đại Uy Vương Triều, quy thuận ta, trở thành người của ta, tất cả dễ nói. Ngươi cũng biết, ta sẽ không nhân từ nương tay với kẻ địch, ngươi là kỳ tài cái thế, tu vi cao thâm, trở thành người của ta, như hổ thêm cánh. Không có khả năng, ta sẽ không phản bội Huyền Hoàng Long Đế. Cốc Họa lập tức chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi bị bắt làm tù binh ở Đại Uy Vương Triều, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ta đương nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, đời ta, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, mạng có thể mất, đại nghĩa không thể vứt bỏ. Chính là như thế, nếu như ngươi muốn bắt ta phản bội Đại Uy Vương Triều, vậy giết ta đi. Cốc Họa xuất hiện quyết ý, ta có thể tu thành đại đạo kim đan, cũng không phải loại người nhu nhược. Cổ Trần Sa thở thật dài, nói, ta cho ngươi chút thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, ta tuyệt đối sẽ không lưu địch nhân khủng bố cho mình. Cân nhắc bao lâu cũng giống nhau. Cốc Họa nói. Vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, kim đan ta không thể trả lại cho ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi nhất định phải giao Tinh Long Hoàn cho ta, còn xuất lĩnh người của ngươi rời khỏi các nước hải ngoại, vĩnh viễn không lại xâm phạm, vĩnh viễn không đối địch với ta. Ngươi dùng Đại Uy Thiên Long thề. Cổ Trần Sa nói, giết người chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi, ngươi lần này muốn giết ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đã là nhìn mặt mũi của Bảo Minh Nhi. Kim đan bị đoạt, công lực mất đi 9/9, hơn nữa nguyên thần bị hao tổn. Nếu như không có kỳ ngộ đặc thù, trên cơ bản không có khả năng khôi phục. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cốc Họa thập phần dứt khoát, rõ ràng không chút do dự, ta dùng danh nghĩa Đại Uy Thiên Long thề, về sau không đối nghịch với ngươi, vĩnh viễn không xâm phạm thổ địa Đại Vĩnh Triều Đình. Mặt khác, Tinh Long Hoàn này ta cũng có thể mở ra. Trong lúc nói chuyện, hắn ngưng tụ ý niệm nào đó, Tinh Long Hoàn lóe ra hào quang, nhưng môn hộ mở ra, trong đó xuất hiện rất nhiều khí tức pháp bảo linh đan. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Cổ Trần Sa biết rõ, tập tục Đại Uy Vương Triều lấy Đại Uy Thiên Long thể sẽ không dám vi phạm, nếu không trong tối tăm tất có tai họa. Cốc Họa mất đi kim đan, tu vi giảm xuống 9/9, cũng không tạo thành uy hiếp gì, thả hô về rừng đương nhiên nguy hiểm, hắn còn có mưu kế. Ngươi lại trần thủ lời hứa. Cốc Họa tự cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn đáp ứng đối phương chính là còn nước còn tát, không nghĩ tới Cổ Trần Sa thật sự buông tha hắn. Đúng, Vĩnh Triều chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không làm chuyện bội bạc. Cổ Trần Sa cười cười, ngươi bây giờ đi, hay ta đưa ngươi đi Bảo Ngọc Quốc, ngươi mang theo thuộc hạ cùng đi. Ngươi bây giờ mất đi kim đan, chỉ sợ không thể vượt qua biến. Trong Tinh Long Hoàn có phi độn phù, ngươi lấy ra cho ta sẽ phi hành. Cốc Họa nói, cũng tốt, ta sẽ giúp người đến cùng. Cổ Trần Sa dùng tiên thiên cương khí thẩm thấu vào Tinh Long Hoàn, liền phát hiện không gian trong đó cực lớn, mang theo khí tức viễn cổ, bên trong có thật nhiều đan dược, bảo bối, cùng với các loại vật tư trồng chất như núi. Hắn lập tức phát hiện phi độn phù trong đó, giao cho Cốc Họa. Cổ Họa tiếp nhận, nhỏ máu vào đó, phù lục liền biến thành một đoàn khí lưu bao trùm hắn, bay lên cao, đột nhiên, chấn động, biến mất không thấy gì nữa. Phi độn phù do cao thủ luyện chế tiêu hao phẩm một lần duy nhất, một khi thúc giục, phù này sẽ biến thành khí lưu, cũng bao bọc người sử dụng bay đi. Nhìn Cốc Họa bay đi, trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười. Bá! Cốc Họa đang phi hành, rời xa hạm đội, trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn dặm. Phi độn phù là bản thân hắn tự tay vẽ, ngưng tụ rất nhiều lực lượng, tuyệt đối không phải bình thường.

mừng rỡ nói, nguyên thần của ta đạt tới trình độ thần niệm thấm vào người, đạt thành tiểu đạo, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tu thành thiên nhãn huyền không, khi đó sẽ có uy năng khác. Đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến, cần phải lấy nguyên thần lơ lửng trong hư không, thấm nhuần ngàn dặm, nguyên thần có thể dò xét bất cứ động tĩnh nào trong phạm vi ngàn dặm. Như vậy còn chưa tính, cảnh giới thiên nhãn huyền không chủ yếu là quan sát rất nhiều tình huống trong hư không, cảm ứng nguy hiểm sắp phát sinh. Cành roi của ngươi càng mạnh càng tốt, có thể trấn áp rất nhiều tình huống khó khống chế. Cổ Trần Sa nhớ tại một loại chuyện xảy ra, từ khi trời giáng yêu tinh, hắc khí phệ nhật, hắn cảm thấy thiên hạ sắp sửa có đại sự phát sinh. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, nói không nên lời, cũng không tránh được, lúc nào cũng làm tâm thần không tập trung, có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn chính là khi thực lực tăng lên. Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể mang đến cảm giác an toàn. Người bắt lấy Thái Ất Huyền Môn Thái Hợp Đạo Nhân, còn có rất nhiều đệ tử của bọn họ. Lâu Bái Nguyệt Thu Công, thân sắc tỏa sáng, Thái Hợp Đạo Nhân tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu 14 biến, tuy rằng không phải đối thủ của ta và ngươi, nhưng là nhân vật số má trong tiên đạo huyền môn, Thái Ất Huyền Môn tuyệt đối sẽ không buông tha. Rất có thể sẽ phái ra cao thủ đến đây giáo huấn ngươi. Nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, thực lực của ngươi mạnh như thế. Thái Ất Huyền Môn bên kia không cân to tăng. Cổ Trần Sa sớm có kế hoạch, nói, ta còn có Huyền Vũ Bảo Bảo, nếu quả thật phái cao thủ đến đây, tuyệt đối sẽ cho bọn họ giáo huấn cả đời khó quên. Ta lo lắng là Đại Uy Vương Triều thật có bố cục, có thật muốn thả đầu lâu Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị hay không? Kỳ thật nói như thế nào đây, Thần Châu đệ nhất hung hình khung thị đã không có uy phong năm đó, dù sao hắn bị vô số cao thủ vây công, rất nhiều cổ thiên tử liên thủ phanh thây hắn, thân hình trấn áp tại rất nhiều nơi trên đại lục vô tận. Chỉ còn lại một cái đầu lâu mà thôi. Nếu như chúng ta lợi dụng thật tốt, cũng chưa chắc không phải là cơ hội. Lâu Bái Nguyệt nói ra kế hoạch của mình. Ngươi muốn mượn nhờ tế thiên phủ chiếu, tế tự đầu lâu này. Cổ Trần Sa lập tức liền nghĩ ra Lâu Bái Nguyệt muốn nói gì, hai người đã tâm hữu linh tê. Đúng, nhưng chi tiết trong đó, đáng giá thương lượng và suy nghĩ kỹ. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như ta có thể đột nhiên tăng mạnh, tu thành đại đạo kim đan 18 biến, liền có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Đến lúc đó cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội. Dùng tốc độ của ngươi sẽ nhanh chóng tu thành. Cổ Trần Sa đã nhìn ra nhiều thứ, ta phải nhanh chóng tấn chức, tốt nhất cướp lấy càng nhiều thiên tử chi khí của Đại Uy Vương Triều, mang đi tê tự, cải biến tư chất bản thân. Thiên tử chi khí là thứ có thể cải biến vận mệnh, cũng là quy tắc áo nghĩa được chúng sinh thừa nhận, không phải chuyện đùa. Thiên đạo hấp thu khí này đều có thể tăng cường trật tự bản thân, cho nên thiên phủ từ trình độ nào đó mà nói là mồi nhử của thiên đạo, ngươi cần phải cẩn thận. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt tăng lên rất nhiều, tầm mắt cũng rộng rãi, nàng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Ta biết rõ, Cổ Trần Sa cũng không phải hạng người bình thường, ta đã sớm chú ý từng giây từng phút, tất cả võ công cũng thành lập đạo của chính mình để làm chuẩn bị. Hơn nữa ta khô tâm tư luyện Long Môn, chính là vì một ngày nào đó có thể khắc chế thiên phù. Trước mắt Long Môn còn nhỏ yếu, nhưng chỉ cần tìm được càng nhiều thứ hồng hoang còn sót lại, sẽ dần dần cường đại lên. Nói không chừng thật có thể đạt tới trình độ cảm ứng hồng hoang Long Môn. Long Môn của ngươi đã rất mạnh rồi, đương nhiên là nhằm vào pháp bảo mà thôi, so với thiên phủ càng không đáng giá nhắc tới. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, ta tại Tĩnh Tiên Ti liên lạc các loại đệ tử của tiên đạo huyền môn, thập phần bận rộn, kim tùy ba quả nhiên có chút bổn sự, trong thời gian 10 ngày ngắn ngủn lại có thể lôi kéo gần 100 tiên đạo nhị tam lưu, và bàng môn giao nạp thu thuế, đăng ký để được triều đình che chở. Ta còn phải tiếp kiến trấn an nhiều người, thật sự bận rộn không có thời gian, ngươi cần phải nhanh chóng hoàn thành việc chiêu an bảo Ngọc Quốc. Ta cuối cùng cảm thấy Kim Tùy Ba che giấu rất sâu, cẩn thận người này, không biết hắn mưu đồ cái gì, nói hắn trung thành và tận tâm với triều đình, ta tuyệt đối không tin. Cổ Trần Sa hồi tưởng lại Kim Tùy Ba, trong lòng cảm thấy không ổn. Lúc này yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lâu Bái Nguyệt nói, ta và ngươi liên thủ, đợi một thời gian, thiên hạ không có gì có thể ngăn cản. Chỉ là một Kim Tùy Ba tính là cái gì? Nhưng mà nói trở lại, hắn lần này đã giúp ta không ít việc, nếu không phải hắn chiêu an một đám người trong tiên đạo dâng quà tặng cho ta, trong đó có một mảnh xương vỡ của viễn cổ thánh nhân, ta tìm hiểu một ít pháp tắc tinh túy trong đó, bằng không cũng không thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Thì ra là thế. Những ngày qua, bản thân Cổ Trần Sa có kỳ ngộ, Lâu Bái Nguyệt cũng có. Tiên đạo huyền môn cung phụng bảo bối có rất nhiều thứ tốt là sự thật, có chút chính bọn họ không nhận ra. Cần người đào ra tinh phẩm trong đó. Đúng rồi, 72 huyền môn chính tông có tỏ thái độ hay không? Thiên Vũ huyền môn đâu? Cổ Trần Sa hỏi, ta nhớ Thiên Vũ huyền môn nói sẽ đầu nhập vào triều đình, chẳng lẽ hiện tại không có động tĩnh? Thiên Vũ huyền môn vốn muốn đầu nhập vào, nhưng có ba lão ngoan đồng, nguyên cổ thiên tôn Bồ Đà thiên tôn đấu thắng thiên tôn đã trở về, truyền xuống pháp chỉ, tụ tập tất cả tiên đạo huyền môn lại tổ chức pháp hội. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt xuất hiện khinh thường thần sắc, bọn họ mưu toan đối kháng triều đình, cũng là lấy trứng chọi đá. Ta nhớ viễn cổ truyền thuyết thần thoại có 3 tên thiên tôn này, hơn nữa còn có hơn 10 vị viễn cổ chúng thần, ước chừng 10 vị cổ thiên tử, còn có mấy vạn cao thủ tiên đạo huyền môn, cùng với mấy vị yêu thánh yêu tộc liên thủ, cuối cùng tiên đạo huyền môn tự mình hiến tế, cổ thiên tử hiến tế 3.000 cường giả thông qua tế thiên phủ chiếu, triệu hoán thiên nộ chi phạt, đánh vỡ thân thể thần châu đệ nhất hung hình khung thị, phân tán trấn áp bốn phương. Cổ Trần Sa nhớ lại, trong thần thoại ghi chép, trận chiến này quả thực long trời lở đất, hoàn vũ sụp đổ, ba đại thiên tôn và tiên đạo huyền môn, yêu tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần châu đệ nhất hung hình khung thị, thời điểm toàn thịnh hoàn toàn chính xác có hung uy ngập trời, không người có thể địch, đáng tiếc lại chọc nhiều người tức giận. Nghe nói người trong ma đạo cũng hận thấu xương, lúc ấy thần, ma, tiên, yêu bốn đạo lần đầu tiên liên thủ với nhau. Lâu Bái Nguyệt nói, hắn không phụ danh xưng thần châu đệ nhất hung. Ta tăng tốc chuyện triều an bảo Ngọc Quốc. Ba Trần Sa nói, xử lý Thái Ất Huyền Môn cũng không khó. Ngươi có nắm chắc ta cũng yên tâm. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu, ta được trở về xử lý chuyện khác. Trong lúc nói chuyện, nàng lắc lư dưới vạn lý phi vân kỳ, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa ngồi đó một lát, trong nội tâm tính toán. Lại qua mấy canh giờ, Ngọc Hàn Lộ tiến vào bẩm báo, vương gia, Ngọc Hoàng muốn gặp người. Người gặp hay không? Ngọc Hoàng làm sao biết ta ở chỗ này? Cổ Trần Sa hỏi. Hắn cũng không biết vương gia ở chỗ này, nhưng hắn thương lượng với ta, nói muốn gặp vương gia trao đổi chuyện chiêu an. Muốn ta đến thông chi vương gia. Ngọc Hàn Lộ nói. Cũng tốt, Ngọc Hoàng là thủ lĩnh phe cánh chống đối, nếu có thể đả động hắn, chuyện chiêu an sẽ hoàn thành chín thành. Cổ Trần Sa nói, người dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Ngọc Hàn Lộ vội vàng đi ra ngoài. Kỳ thật hiện tại triều an bảo Ngọc Quốc cũng không có trở ngại, dùng lực lượng tuyệt đối áp bách người phản đối, đối phương không có chút cơ hội phản kháng nào. Quả nhiên, qua không được bao lâu, Ngọc Hàn Lộ dẫn Ngọc Hoàng tới phủ đệ của mình. Bên cạnh Ngọc Hoàng còn có một người trẻ tuổi vừa gặp được Cổ Trần Sa. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng nở nụ cười, ta là Thái Ất Huyền Môn Thái Mang Địch, ta giao thủ với ngươi, ngươi thắng, bảo Ngọc Quốc về ngươi. Ngươi thua, đem Thái Hợp Đạo Nhân lưu lại, rời khỏi bảo Ngọc Quốc, vĩnh viễn không đề cập tới chuyện chiêu an. Thái Mang Địch chỉ khoảng 13 tuổi, còn nhỏ hơn Cổ Trần Sa vài năm. Cổ Trần Sa bây giờ mới 16 tuổi, đã sắp 17. Người này mặc đạo bào màu trắng, mây trồi bồng bềnh, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt như mỹ ngọc, mắt giống như bảo thạch, giống như điêu khắc hoàn mỹ không tì vết, nhưng mở miệng nói chuyện mang theo ngạo khí vô cùng khí thế tộ ra từ lời nói, giống như thiên hạ không người nào là đối thủ của hắn. Loại khí thế này, Cổ Trần Sa chỉ gặp trên người Pháp Vô Tiên. Hắn âm thầm vận chuyển khí huyết, hai mắt xuất hiện hình rồng. Thúc dục Nhật Nguyệt Long Nhãn, nhìn ra tu vi Thái Mang Địch cũng giống như mình, đều là đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến, hơn nữa tư chất của hắn cũng là kỳ tài cái thế, cùng loại với Long Tại Phi. Không hề nghi ngờ, kỳ tài cái thế nhất định tài đại nhân vật trong tiên đạo huyền môn, sẽ được trọng dụng, Cổ Trần Sa tại không đê trong lòng. Nhưng Thái Mang Địch, dùng tư vi đạo cảnh chín biến giao thủ với mình quyết định việc chiêu an, Cổ Trần Sa vô cùng cảnh giác, hắn cũng không phải là người tự đại, ngược tại hắn càng cẩn thận. Thái Mang Địch cũng không đơn giản. Cổ Trần Sa trên tính cách sẽ không khinh địch nhỏ yếu. Đọc thuộc lòng các loại sách sử, hắn nhìn thấy quá nhiều câu chuyện lật thuyền trong mương, cũng thấy rất nhiều lão ngoan đồng uy danh hiển hách bị người trẻ tuổi đánh bại, thanh danh mất sạch. Đừng nói tu sĩ trước mắt là đạo cảnh chín biến khiêu chiến, cho dù là phục khí tịch cốc một biến cũng không thể khinh thường, nhất định phải dùng toàn lực ứng phó. Thái Mang Địch, ngươi có thể đại biểu Thái Ất Huyền Môn sao? Cổ Trần Sa cũng không vội, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, triều đình nhất định phải chiêu an bảo Ngọc Quốc. Tình thế nơi này phức tạp, bảo Ngọc Quốc bị vô số thế lực dòm ngó, cũng chỉ có triều đình mới có thể bảo hộ nơi giàu có và đông đúc, như nơi này không bị phá hư. Hiện tại triều đình các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, cứu tế khắp nơi, làm sao có thể quan tâm bảo Ngọc Quốc? Thái Mang Địch nói, các ngươi xử lý thiên tai không tồi, nhưng cho rằng tai nạn đã trôi qua rồi sao? Về sau mấy tháng sẽ có một lần tiểu tai, một năm một đại tai, triều đình bị thiên đạo vứt bỏ, ngày sau tất sẽ hạ xuống tai họa. Cổ Trần Sa không cho là đúng, nói, nhân định thắng thiên, đa nạn hưng bang, những thứ này không phải người trong tiên đạo có thể hiểu được. Trong tai nạn, sinh linh nhỏ yếu thường thường bộc phát tiềm lực chưa từng có, huống hồ tu tiên cũng là nghịch thiên, người càng cường đại, sẽ gặp thiên địa kiếp số, các loại tai nạn nhao nhao đến. Nếu người tu tiên không có tai nạn, đại biểu cho tu vi không đủ mạnh, đây thật ra là chuyện tốt. Người nói cũng có vài phần đạo lý, ta không phản bác, kỳ thật ta cũng không quen nhìn lão tặc thiên. Thái Mang Địch nói làm Cổ Trần Sa cảm giác ngoài ý muốn, Ta sống trong thiên địa, không có bất kỳ thứ gì có thể che khuất mắt của ta, không có bất kỳ kiếp nào có thể lấy mạng ta, ngay cả trời cũng không được. Đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, đã biết Thái Mang Địch khác với đa số người trong tiên đạo. Hợp tác với ngươi, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Thái Mang Địch cười nói, ta biết ngươi tu vi cao thâm, thời điểm đạo cảnh 6 biến chém giết đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu, 14 biến lôi thú vương lôi vũ sát, chiến tích này đã vượt qua thánh nhân trời sinh pháp vô tiên. Cho nên ta muốn xem tu vi của ngươi như thế nào. Ngươi đã giao thủ với pháp vô tiên. Cổ Trần Sa rất ngạc nhiên. Đương nhiên, nhưng hắn không biết thân phận của ta. Thái Mang Địch cũng không giấu giếm, phất phất tay, ta ra tay đánh lén hắn, vừa chạm vào liền lui. Người này thật ra có cơ hội thiên địa quỷ thần tạo hóa huyền diệu. Cổ Trần Sa đàm luận hai câu, cảm thấy Thái Mang Địch thú vị, nói, ngươi có thân phận gì trong Thái Ất Huyền Môn? Nếu như ta thắng ngươi, Thái Ất Huyền Môn sẽ không khoa tay múa chân tại Bảo Ngọc Quốc. Trưởng giáo ta cha ta. Thái Mang Địch nói rất dứt khoát, việc này ta toàn quyền xử lý, ngược lại nếu như ngươi thất bại, triều đình có tại phái người tới hay không? Ta thua rồi, triều đình phái hoàng tử khác cũng vô dụng. Cổ Trần Sa cũng rất trực tiếp. Nhưng nếu như phái ra thế hệ trước đấy, vậy thì nói không tốt. Người rất thành thật, không giống hoàng tử khác hư đầu mong não. Ta thích nói chuyện với người như ngươi. Thái Mang Địch cười ha ha, thủ hạ của Thiên Phù Đế còn có một chút nhân vật lợi hại. Ví dụ như Quỷ Phủ, Thiên Công, Tám Đại Hầu Gia, Ba Đại Quốc Công, Hai Đại Thái Giám. Nhưng mà những nhân vật này đều là nhân vật thế hệ trước, đã định hình rồi, không còn không gian tăng lên. Triều đình thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn bất cứ môn phái tiên đạo nào. Cổ Trần Sa mở miệng mời chào, vì sao Thái Ất Huyền Môn không đầu nhập vào? Đầu nhập vào ta muốn chỗ tốt. Thái Mang Địch thư liễm nụ cười. Triều đình muốn tiên đạo chúng ta đầu nhập vào nhưng không cho chỗ tốt, tại còn muốn chúng ta giao nạp thuế, còn phải báo cáo tài phú, kiểm kê nhân khẩu và cao thủ, đây không phải đầu nhập vào, mà ta nô dịch. Đổi tại tư duy, nếu ngươi ta người trong tiên đạo, ngươi sẽ đồng ý. Đây, cũng là vì thiên hạ lê dân, nếu tiên đạo giao nạp thu thuế, triều đình sẽ dùng cho dân sinh xã tắc. Thiên hạ sẽ phồn vinh đến trình độ nào? Cổ Trần Sa ngôn từ chính nghĩa, thiên hạ dân chúng cực khổ đã vài vạn năm, tiên đạo cao cao tại thượng, cho dù rút một cọng tóc gáy ra, cũng có thể lợi cho thiên hạ, hà tất keo kiệt như thế? Người chụp mũ đại nghĩa lại có đạo lý rõ ràng. Thái Mang Địch vẫy vẫy tay, ta không quan tâm thiên hạ sinh chết sống ra sao, hôm nay tới cũng không phải biện luận những thứ này, đi thôi, đi ra biển giao thủ. Ta đi trước chờ ngươi trong lúc nói chuyện, hắn biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa nhìn Ngọc Hàn Lộ, cũng bay lên trời, trong nháy mắt phá không đuổi kịp Thái Mang Địch. Thái Mang Địch tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng Cổ Trần Sa cũng không chậm, chăm chú theo sau, hai người nhanh như tia chớp, chỉ chốc lát đã đến trên biển. Cổ Trần Sa kinh ngạc, phát hiện Thái Mang Địch, mang theo hắn đi tới hải vực trấn áp thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Hắn không muốn đến nơi này. Trên mặt biên sóng cả mãnh liệt, giống như so với hắn hôm trước đến thời điểm đen kịt đi một tí. Vô số hung mãnh hải thú như trước tại đáy biển chiếm cứ, chém giết lẫn nhau lấy. Cổ Trần Sa Nhật Nguyệt Long Nhãn có thể nhìn thấy đáy biển rất sâu địa phương, từng đợt tim đập nhanh. Thái Mang Địch dừng lại tại mặt biển không trung, chỉ vào phía dưới nói, hải vực này là khu vực hung hiểm nhất vùng biển gần Bảo Ngọc Quốc, trong nước biển yêu thú hung mãnh, một khi tử vong rơi xuống, xương cốt sẽ bị gặm sạch, thích hợp chiến đấu, bên trong đáy biển có một tòa ngọc sơn bị cường giả thượng cổ dùng để trấn áp tà ma. Truyền thuyết trong đáy biển nơi này trấn áp vô thượng tà ma. Nhưng mà Thái Ất Huyền Môn ta trải qua nhiều lần thăm dò, đều không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng đáy biển còn có rất nhiều bỏ tăng còn sót lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi xuống dưới qua. Cổ Trần Sa không tin, hắn biết mình nếu không phải am hiểu huyền vũ biến hóa, hắn không thể tới gần Ngọc Sơn. Đương nhiên từng xuống dưới. Sắc mặt Thái Mang Địch ngưng trọng một ít. Nhìn biểu lộ của ngươi khi hỏi, ngươi đã xuống dưới, muốn xâm nhập đáy biển, tiếp xúc tòa ngọc sơn này, tối thiểu cần phải tu thành đại đạo kim đan, tu vi của ngươi đã tới trình độ đó rồi sao? Đúng vậy, Cổ Trần Sa khách khí một câu, nói, ngọc sơn phía dưới phạm vi trăm dặm, ta không thể lấy một khối ngọc trong đó. Đừng nói ngươi, cha ta đã từng đến xem, thi triển không gian thiết cắt, cũng không thể nhúc nhích tòa ngọc sơn mảy may. Thái Mang Địch nói, chưa nói dưới ngọc sơn có khả năng trấn áp vô thượng ma đầu. Vạn nhất kinh động sẽ không tốt. Đâu chỉ là vô thượng ma đầu. Cổ Trần Sa là biết rõ chi tiết. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói ra. Nếu tên phía dưới đi ra, cho dù chỉ là một suy nghĩ cũng tạo thành tai nạn vô thượng với vô số người. Tốt rồi, chúng ta đọ sức một chút đi. Thái Mang Địch chắp hai tay sau lưng, lăng không trồi nổi. Quanh thân không có tiên thiên cương khí vần quanh, cũng không biết hắn bay như thế nào. Cái gọi là đạo cảnh ly địa đằng không bảy biến, chính là đem tiên thiên cương khí bản thân vườn quanh người, nâng bản thân trồi nổi, đại biểu cho tiên thiên cương khí đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Đằng sau cho dù là tu vi cao hơn, phi hành cũng phải dựa vào tiên thiên cương khí, tuyệt đối không có khả năng dùng thân thể phi hành. Đã như vậy, ta xuất thủ trước. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, hai tay biến hóa, tiên thiên cương khí ngưng tụ rất nhiều vòng tròn trong tay, những vòng tròn đều là phù lục ngưng kết mà thành, có thể lớn có thể nhỏ, chấn động mạnh liền bay ra ngoài, muốn trói thái mang địch vào trong đó. Đây là cương khí biến hóa chi thuật hắn vừa tìm hiểu ra. Chỉ cần cương khí vòng tròn đeo lên người, sẽ lập tức thu nhỏ lại, trói chặt kẻ địch vào trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là thăm dò, hắn không có hy vọng xa vời chỉ bằng thủ đoạn như vậy là có thể đánh bại thái mang địch. Quả nhiên, những thứ cương khí vòng tròn kia còn chưa tiếp xúc đến thân hình thái mang địch, đã bị một cỗ lực lượng vô hình phá vỡ, thái mang địch thậm chí còn không nhúc nhích đã phá hết chiêu số của Cổ Trần Sa. Nhưng thời điểm cương khí vòng tròn bị phá vỡ, hai mắt Cổ Trần Sa khẽ động, tất cả cương khí phá toái liền biến thành cự xà, cũng nuốt lấy thái mang địch. Đây mới là thủ đoạn biến hóa của hắn. Thôn Nhật Ba Xà. Thái mang địch bị xà nuốt vào trong bụng, phát ra tiếng kêu kinh hãi, toàn thân lập tỏa ra tinh mang mạnh mẽ. Ầm ầm, cương khí giống như bài sơn đào hải tuôn ra trên người hắn, ngưng kết thành lôi quang chói mắt, lực bộc phát hầu như có thể so với thiên kiếp. Thái Ất Môn Thái Ất Thần Lôi Cương bị hắn thúc dục, hầu như đã thành lôi ngục kết giới. Cổ Trần Sa cảm thấy cương khí bản thân dao động mãnh liệt, cũng bị phá vỡ, cương khí biến thành Thôn Nhật Ba Xà bị nổ nát. Kẻ này thật mạnh, cảnh giới giống ta, cương khí hùng hồn lại không dưới ta, trên người này có pháp bảo gì, từng có kỳ ngộ gì. Cổ Trần Sa sớm biết thái mang địch không phải chuyện đùa, nhưng tu vi của đối phương vẫn vượt qua dự kiến của hắn. Tiên thiên cương khí của hắn không dễ đánh tan như vậy. Thôn Nhật Ba Xà bị nổ nát, phát ra tiếng rít dài, thân thể thu nhỏ lại, mọc ra chòm râu, sau đó móng vuốt sắc bén, sừng trên đầu tỏa ra hào quang, nó có xu thế hóa long, không bị phá vỡ. Hảo thủ đoạn. Đôi mắt thái mang địch cực kỳ lăng lệ ác liệt, hắn bị Thôn Nhật Ba Xà nuốt vào trong bụng, thế mà không bị tổn thương chút nào. Tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa biến thành Thôn Nhật Ba Xà, mặc dù không bằng Tà Thần Ba Xà chính thức, nhưng có bộ phận năng lực, chỉ cần bị xuống vào, cho dù là núi đá kim loại cũng lập tức nóng chảy, mà thái mang địch không quan tâm, có thể thấy được hắn cường đại. Thái Ất Thiên Mang, kiếm đến. Thái mang địch nhấc tay lên, một thanh trường kiếm hiên hiện, đây không phải pháp bảo, mà là võ học bản thân hắn. Kiếm này xuất hiện, kiếm khí hùng vĩ, mênh mông, trùng trùng điệp điệp phát ra, chẳng qua chỉ hơi xé rách bụng của Ba Xà, thoát thân đi ra. Tinh giới biến huyễn, vạn tượng vẫn diệt. Ngay tại thái mang địch xé rách bụng rắn đi ra nháy mắt, hắn cũng không nhìn thấy Cổ Trần Sa bản thể, mà là thấy được chung quanh phạm vi hơn 10 dặm, đã biến thành mênh mông tinh không. Hắn như đặt mình vào trong tinh không, từng ngôi sao khảm nạm sâu trong vũ trụ đen kịt, thần bí, thâm sâu. Ngươi lại có thể dùng tiên thiên cương khí hóa thành tinh không? Đây không phải ảo giác, đều là tiên thiên cương khí của ngươi biến thành, làm sao có thể? Thời điểm này, thái mang địch chấn động. Tiên thiên cương khí của người bình thường cho dù tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ có thể diễn hóa ra đao thương kiếm kích, tối đa chính là pháp bảo nào đó, mạnh hơn nữa chính là rất nhiều phù văn tạo thành lôi đình. Muốn ngưng tụ ra một khu vực tinh không, quần tinh sáng chói, sau đó ngôi sao biến hóa lẫn nhau, thẩm hợp thiên thê vận hành, vận chuyển kết giới, những tiên thiên cương khí biến thành quần tinh và bầu trời, cần phải câu thông tinh thần chi lực chân chính, dẫn động tinh lực hạ xuống, đó ta cảnh giới không thể tưởng tượng. Tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa hóa thành một phiến tinh không, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Tinh cầu trong tinh không thập phần huyền diệu, vận chuyển ẩn ẩn có thể nhìn thấy 9 tầng trời. Tinh lực khổng lồ bị dẫn động, một tia hạ xuống, rót vào trong kết giới, khiến cho cương khí kết giới và tinh thần chi lực của hắn kết hợp lại, thiên địa nhân hòa làm một thể. Đây là thủ đoạn hắn vừa tìm hiểu ra, cũng là diệu pháp thuộc về chuyết quyền. Cho dù là tảng đá trong bùn nhão, cũng chắc chắn sẽ có ngày sáng chói như sao trời. Hơn nữa, tần đó tại Bất Chu Cung trông thấy Thái sư Văn Hồng thi triển vạn tinh phi tiên thuật, hắn đã tràn đầy cảm xúc. Chuông tất cả võ công của hắn, rất nhiều đều liên quan đến tinh thân biến hóa chi đạo. Kể cả cửu nan tai họa biến mới nhất, trong đó cũng có phương pháp tai tinh, chớ nói thiên tinh phù, gian tinh phù trong nhật nguyệt phù, còn có quần tinh tế trong nhật nguyệt tế. Tổng hợp tại, hắn dung nhập những thứ này vào trong chuyết quyền sẽ sinh ra tinh không. Nhìn lên tinh không, cũng có hy vọng. Tinh giới biến ao. Lần trước đại tai kiếp, quần tinh hàng gian, hắn quan sát thiên tượng, cũng có lĩnh ngộ không nhỏ, quan hệ giữa quần tinh và chúng sinh là mật thiết. Cho dù là ngôi sao cao cao tại thượng, muốn hàng thế cũng phải mượn nhờ lực lượng chúng sinh. Loại tìm hiểu này, hắn cũng diễn hóa ra đủ loại thủ đoạn tạo hóa thần kỳ. Thi triển tinh giới biến ao, hắn giam thái mang địch trong đó, làm cho hắn không thể xuất hiện. Tốt! Tuy rằng Thái Mang Địch bị khốn trụ, nhưng Cổ Trần Sa cũng không thể tổn thương hắn. Tu vi cả đời của hắn sâu không lường được, toàn thân vận chuyển Thái Ất Thần Công, cương khí luân phiên đột kích, đánh toàn bộ tinh giới biến hóa bất định. Cổ Trần Sa thu nhỏ tinh giới, nghiền ép từ bên trong, thu nhỏ hơn 10 dặm xuống vài dặm, ngôi sao bên trong càng sáng chói mắt. Nếu có người đứng xa quan sát, sẽ trông thấy, trên mặt biển xuất hiện tinh vân biến hóa, bên trong phát ra đủ loại âm thanh. Trên 9 tầng trời, tinh quang như ẩn như hiện rót vào bên trong tinh vân, khiến cho tinh vân càng chân thật, giống như tinh màn giữa bầu trời bị kéo xuống, đáp xuống nhân gian. Đúng là mạnh mẽ, con của Thiên Phù Đại Đế, danh bất hư truyền, khó trách có thể đơn kiếm giết chết Lôi Vũ Sát. Đôi mắt Thái Mang Địch mang theo chiến ý sôi trào, toàn thân run rẩy vì hưng phấn, đã như vậy, ta cũng xuất ra bản lĩnh chân chính, hơi với ngươi một chút. Thái Ất Thiên Cung. Ầm ầm. Trên đầu hắn xuất hiện tiên thiên cương khí, hóa thành một tầng thiên cung nguy nga trắng lệ, hầu như có thể so sánh với Bất Chu Cung. Thiên cung ban đầu chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng trong nháy mắt, đã bắt đầu bành trướng, khí thế rộng lớn, lôi đình vạn quân. Nổ nát toàn bộ tinh vân trên cao. Chung quanh thiên cung có thanh bạch sư hống, thanh loan hỏa phượng, bạch hạc thải lộc các loại tiên thú thủ hộ, có thật nhiều kim giáp thần nhân du đang ở bên cạnh. Thiên cung bộc phát ra uy năng thật lớn. Cổ Trần Sa mặt không biểu tình, trên người xuất hiện càng nhiều tiên thiên cương khí, linh đài trầm tĩnh, không có chút tạp niệm. Hiện tại, cho dù đối phương chính là cửu thiên chi thần hàng lâm phàm trần, hắn cũng không ngạc nhiên. Linh thức của hắn khuếch trương lần nữa, tiên thiên cương khí càng huyền diệu. Đoàn tinh vân như có thể hô hấp, đột nhiên ngưng tụ, biến thành một dụng cụ cực lớn. Chu Thiên Nghi, dụng cụ suy tính ngàn vạn huyền diệu, bao bọc vạn vật thế gian, nhân thế tăng thương, đều ở trong đó. Cho dù thiên cung của đối phương khí thế cuộn trào như thế nào, đều bị Chu Thiên Nghi áp chế. Chu Thiên Nghi không phải dùng lực lượng áp chế, mà là dùng trí tuệ cao thâm suy tính ra đủ loại sơ hở của thiên cung, sau đó tiến hành công kích phá hư. Thái Ất biến hóa, vô cùng cực hạn. Thái Mang Địch giống to lần nữa, hắn không thể ngờ bản thân 5 lần 7 lượt thi triển thủ đoạn, đều không thể lao ra khỏi cương khí bao bọc của Cổ Trần Sa, thế mới biết thực lực Cổ Trần Sa còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Trên người của hắn các loại khí tức sôi trào. Nhiều lần vặn vẹo, cương khí càng mạnh hơn nữa phóng xuất ra ngoài. Bên trong thiên cung có tiếng chống trận như sấm sét, giống như có ngàn vạn thần tướng giết ra. Thiên cung xoay tròn, kích xạ tứ phía, không phá vỡ phong tỏa của Cổ Trần Sa tuyệt không từ bỏ ý đồ. Lần này, Cổ Trần Sa cũng cảm giác áp lực tăng gấp đôi, tiên thiên cương khí của hắn kiên cố như đê lớn, Thái Mang Địch công kích giống như hồng thủy cuồn cuộn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tiểu tử này làm sao có cương khí hùng hậu như vậy? Rõ ràng có thể kiên trì lâu như vậy, phản kích càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng hắn đầy khó hiểu, hắn đã luyện hóa Long Tháp thành Long Môn, nhiều lần đạt được kỳ ngộ, Long Môn tiến hóa, bắt đầu cắn nuốt Tái Hải Hồ Lô, trong đó tự thành không gian, có thể chứa đựng tiên thiên cương khí, khiến cho cương khí bản thân nhiều gấp mấy lần. Sau đó lại dung hợp thôn Nhật Ba Xà Đại, có thể chứa đựng cương khí càng nhiều, càng có thể thôn phệ các loại năng lượng dị chủng hóa thành tiên thiên cương khí của bản thân. Cuối cùng luyện hóa tinh long hoàn vào trong đó, càng tăng cường không gian trong long môn, một thân tiên thiên cương khí hầu như không người nào có thể bằng trong cùng cảnh giới. Có thể nói, cảnh giới ngang nhau, ngoại trừ Lâu Bái Nguyệt ra, Cổ Trần Sa cảm thấy không có người nào có khí, tức kéo dài và cứng cỏi so với bản thân. Nhưng bây giờ Thái Mang Địch còn có thể kiên trì, trên người khẳng định có một kiện bảo vật có 102. Đôi mắt Cổ Trần Sa du động, trong một chớp mắt, hầu như xem thấu rất nhiều bộ vị trong cơ thể Thái Mang Địch. Quả nhiên phát hiện sâu trong đan điền khí hải của người này có một hạt châu tỏa ra hào quang, đang không ngừng cung cấp tiên thiên cương khí cho hắn. Hạt châu tỏa ra khí tức tuyên cổ xa xưa. Thì ra là thế. Cổ Trần Sa gào to một tiếng, tiên thiên cương khí trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ thành một miếng phù văn. Phù văn này là phong ấn phù. Phù này bay ra, sáp nhập vào cương khí, đánh vào trong thiên cung đang bành trướng. Lập tức, thiên cung giống như bị chặt đứt nguồn gốc lực tượng, nhanh chóng thu nhỏ lại, không còn khí thế. Thái Mang Địch phát hiện nguồn gốc cương khí trong cơ thể mình bị chặt đứt. Hắn chắp tay trước ngực, âm dương quy nhất, trong cơ thể diễn sinh ra lực lượng thần bí, muốn đánh nát phong ấn của Cổ Trần Sa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa đều thu trở về, bàn tay cầm kiếm lao tới. Chỉ một kiếm. Kiếm này vừa ra, nhật nguyệt giống như bị cướp đi, thiên địa uy năng đều bị chấn áp. Chúng sinh mất đi liên hệ với nhau. Tư thế xuất kiếm rất buồn cười. Hình cầu quấn quanh, mông lung, giống như không làm gì cả. Nhưng chính kiếm này lại chặt đứt tất cả áo nghĩa. Phức tạp phân loạn biến hóa, đều bị một kiếm này chặt đứt, ông. Thái Mang Địch vừa mới giải trừ phong tỏa, khôi phục cương khí, kiếm của Cổ Trần Sa đã đặt lên cổ hắn. kiếm quang phun ra nuốt vào, phía trên phóng xuất ra khí tức làm người ta sợ hãi, lực sát thương có thể xé nát lưu ly ngọc thân, chặt đầu hắn xuống. Tuy rằng đạo cảnh lưu ly ngọc thân mạnh mẽ, nhưng nếu như bị người ta cắt đứt đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Trần Sa có năng lực cắt đầu hắn xuống. Đa tạ. Kiếm thu trở về, Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Đối phương là con của trưởng giáo Thái Ất Huyền Môn, giết hắn chỉ sợ toàn bộ Huyền Môn sẽ nổi điên. Hậu quả này rất khó gánh chịu, trong cơ thể ngươi giống ta, có pháp bảo vô cùng cường đại, nhưng mà pháp bảo này không phải chính ngươi luyện chế, cho nên ngươi thi triển ra vẫn có sơ hở rất nhỏ. Ta thi triển bí pháp huyền diệu chặt đứt liên hệ giữa ngươi và pháp bảo trong nháy mắt, cũng may mắn thắng một chiêu. Pháp bảo không phải mình luyện chế, chắc chắn sẽ có một ít phối hợp không ăn ý, không cách nào tùy tâm mà động. Lợi hại. Thái Mang Địch biết mình thua, cũng không chán ngán thất vọng. Ngươi nói không sai, pháp bảo trong cơ thể ta gọi là Thái Ất Châu, chính là trấn giáo chi bảo của bổn phái, nhưng vài vạn năm qua không có người nào có thể đạt được nó thừa nhận, nó lại thừa nhận ta, ta mang theo châu này hầu như vô địch cùng giai, lại thua trong tay của ngươi. Thật sự như lời ngươi nói, liên hệ giữa ta và hạt châu này không có khăn khít không có sơ hở, nhưng chờ thêm một thời gian, nhất định sẽ không dễ dàng thất bại. Ta nhớ Thái Ất Châu có ghi trong thần thoại, chính là một điểm hỗn độn tinh hoa khi khai thiên tích địa còn thừa lại, bị tổ sư Thái Ất Huyền Môn, Thái Ất Thiên Tôn luyện thành chí bảo, về sau Thái Ất Thiên Tôn nhập diệt, bảo vật này không còn người nào có thể thúc giục. Cổ Trần Sa cực kỳ khiếp sợ, ngươi lại đạt được hạt châu thừa nhận. Hừ. Đôi mắt Thái Mang Địch lăng lệ ác liệt, khai phái tổ sư Thái Ất Huyền Môn ta, Thái Ất Thiên Tôn, tu vi quảng đại, nếu không phải năm đó vẫn lạc, cũng sẽ không bị ba đại thiên tôn ức hiếp. Nghe thấy những lời này, nội tâm Cổ Trần Sa khẽ động, hắn đã sớm nghe thấy tin tức, nói là ba tổ sư chí cao trong tiên đạo là Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, Đấu Thánh Thiên Tôn đã trở về, hiện tại đang chủ trì sự vụ cao tầng tiên đạo. Hiện tại xem ra, tối thiểu Thái Ất Huyền Môn vô cùng bất mãn với ba tên thiên tôn. Xem ra tiên đạo cũng không phải bền chắc như thép, có thể tiêu diệt từng bộ phận, phân hóa chèn ép. Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng hắn có chủ ý, Mang Địch huynh đệ kính xin yên tâm. Triều đình sau khi triều an bảo Ngọc Quốc, sinh ý Thái Ất Huyền Môn không cải biến, lợi ích cũng được đảm bảo, như thế nào? Chuyện này ta thất. Thái Mang Địch đại hỉ, hắn cũng biết mình lần này thất bại, chỉ sợ trở lại môn phái sẽ bị người ta công kích thậm tệ, dù cho hắn là con của trưởng giáo cũng không thêm muốn làm gì thì làm. Giống như Cổ Trần Sa chiêu an thất bại, hắn cũng khó dừng bước trong triều đình, nhưng hiện tại nếu như lợi ích không bị ảnh hưởng, áp lực của hắn sẽ không có lớn như vậy. Đương nhiên, ta vẫn có chút căn cơ trong triều đình, ta vẫn làm chủ được. Cổ Trần Sa cố ý kết giao Thái Mang Địch, lập tức làm ra thủ thế mời. Nếu Mang Địch huynh đệ có ý, chúng ta trở về trao đổi với nhau, kỳ thật hải vực này còn có vô số ngọc mỏ chờ khai phát, ta và ngươi hai người liên thủ, cũng chưa chắc không thể cả hai cùng có lợi. Cũng tốt, ta xem ngươi cũng là người sảng khoái, mặt khác võ học của ngươi tinh diệu, ngược lại có thể học tập một chút. Thái Mang Địch cũng nhìn ra Cổ Trần Sa cố ý kết giao bằng hữu, hắn cũng không cự tuyệt. Hai người lần nữa trở lại phủ đệ Ngọc Hàn Lộ. Vào lúc này, Ngọc Hoàng cùng Ngọc Hàn Lộ chờ đợi trong lo lắng, trông thấy hai người trở về, cũng không biết thắng thua. Ta cân sức ngang tài với Mang Địch huynh đệ, sau khi thương tượng một hồi, cũng có một ít kế hoạch. Cổ Trần Sa nói trước, hắn bảo tồn thê diện cho Thái Mang Địch. Hảo ý của ngươi ta tâm tĩnh. Thái Mang Địch vẫy vẫy tay, thua chính là thua, ta sẽ không vì chút mặt mũi liền che giấu sự thật. Ngọc Hoàng, ngươi về trước đi, ta và Trần Sa huynh đệ thương lượng một chút, bảo Ngọc Quốc tương lai nhất định phải có quy hoạch, ngươi yên tâm, ích lợi của ngươi không tổn thương chút nào. Vâng. Mặc dù Ngọc Hoàng tà thái tử, nhưng không dám dài dòng trước mặt Thái Mang Địch. Hàn Lộ, ngươi đi chuẩn bị chuyện chiêu an. Cổ Trần Sa dặn dò Ngọc Hàn Lộ, việc này sẽ do ta và Mang Địch huynh quyết định. Nhưng ngươi phải chuẩn bị cho tốt, nhất quyết không thể chỉ vì cái trước mắt, làm cho dân chúng bất mãn. Vâng. Ngọc Hàn Lộ đại hỉ, vội vàng đi ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Hoàng tâm tư lưu chuyển, biết rõ đại thế chiêu an lần này đã định ra, hắn phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Khá tốt Thái Mang Địch cam đoan không tổn thương ích lợi của hắn, cho nên hắn cũng ổn định tâm tư. Trong phủ đệ chỉ còn lại Thái Mang Địch và Cổ Trần Sa. Hai người nhìn nhau, Cổ Trần Sa mở miệng trước. Mang Địch huynh có cái nhìn về thiên hạ hiện tại như thế nào? Đại Vĩnh Vương triều lăng không quật khởi, ý chí thương sinh sôi trào, khí thế hừng hực, thiên phủ đại đế thần uy cái thế, chấn nhiếp cổ kim, thủ hạ có cao thủ nhiều như mây, trong thế hệ trẻ tuổi cũng có Lâu Bái Nguyệt, Trần Sa huynh, Cổ Hoa Sa, còn có Phương Lâm, có thể nói lông cánh đầy đủ. Thái Mang Địch nói, man tộc trước mắt chỉ còn lại man thánh hoàng đau khổ trèo trống, rất nhiều tà thần đã bị phong ấn, man tộc diệt vong là chuyện sớm muộn. Về phần tiên đạo chúng ta, tuy là không nghe hiệu lệnh của triều đình, nhưng chỉ cần Thiên Phù Đại Đế rút tay ra, sợ rằng cuối cùng vẫn phải quy thuận triều đình. Cổ Trần Sa lần đầu tiên nghe thấy đệ tử trong tiên đạo xem trọng triều đình, mang địch huynh xem trọng triều đình. Ta tiếp xúc rất nhiều người trong tiên đạo, đều nói triều đình làm điều ngang ngược, không thể lâu dài, lần này thiên địa biến hóa, hắc khí phệ nhật, yêu tinh hàng thế, chính là mầm tai họa lớn nhất. Lời tuy là như thế, từ xưa anh hùng thành tựu đại sự chỗ nào không có kiếp số. Chuông tời nói của Thái Mang Địch mang theo thưởng thức, Thiên Phù Đại Đế đã từng tài đệ tử huyền môn tiên đạo, ta đã nghiên cứu kỹ sự tích của hắn, đích thật Tả Vô Địch từ khi xuất đạo, có lẽ thật sự có biện pháp khai sáng cục diện cho thiên hạ. Không thể ngờ Mang Địch huynh tại xem trọng triều đình, cũng xem như gặp tri âm. Cổ Trần Sa vỗ tay cười ha ha, chúng ta có thể trao đổi võ học, một trận chiến vừa rồi vẫn chưa tận hứng. Nói thật, ta tu thành tiên thiên cương khí đến nay, đừng nói người cùng cảnh giới, cho dù người cao hơn ta 4-5 cảnh giới cũng không bằng. Hôm nay Thiên Mang Địch huynh là người thứ nhất cùng cảnh giới đánh bất phân thắng bại, với ta, không biết Mang Địch huynh có thể cho ta kiến thức huyền diệu của Thái Ất Châu. Việc này dễ nói. Thái Mang Địch há mồm phun ra hạt châu, trồi nổi trên đỉnh đầu. Hạt châu này chính là một đám hỗn độn chi khí, trong đó âm dương lưu chuyên, biến hóa ra các loại hình thê theo ý người. Huyền diệu. Cổ Trần Sa quan sát kỹ càng, nghe đồn hỗn độn chi khí thời điểm khai thiên tích địa, dù chỉ có một tia cũng có thể hóa thành núi cao, Thái Ất Thiên Tôn có thể luyện chế thành pháp bảo, pháp lực quả thực không thể tưởng tượng. Trần Sa huynh cũng có một kiện pháp bảo, có thể cho ta mở mang kiến thức hay không? Thái Mang Địch nói. Đó ta tự nhiên. Cổ Trần Sa nhổ ra long môn. Lại là long môn, nhưng mà là bản thân chế tạo ra, dung hợp rất nhiều khí tức đồ cổ hồng hoang. Bảo vật này là bản thân ngươi luyện chế, khó trách tâm huyết tương liên, còn vận chuyển tự nhiên hơn ta. Thái Mang Địch thở dài, pháp bảo không phải là của mình, hoàn toàn chính xác khó có thể vận chuyển, uy năng không thể phát huy tới mức lớn nhất. Hai người nghiên cứu pháp bảo tân nhau, kê ra tâm đắc tu tuyên của bản thân. Thậm chí Cổ Trần Sa mang Hôn Thế Ma Điển, Cự Linh Thần Công, Bất Chu Thần Quyền, còn có Cửu Nan Tai Họa biến ra trao đổi. Thái Mang Địch cùng hô to người này hào phóng. Nhất Tà Bất Chu Thần Quyền chính là tuyệt học của cô thiên tử, trong đó giấu giếm huyên cơ quỷ thần tạo hóa sinh diệt, suy tính chi đạo. Bởi như vậy, Thái Mang Địch cũng không tư tăng, hắn mang sở học của mình ra, hắn là con của trưởng giáo, hầu như biết rõ tất cả điển tịch công pháp trong Thái Ất Huyền Môn. Điển tịch cao nhất của Thái Ất Huyền Môn chính là Thái Ất Cứu Khổ Kinh, nghe đồn sau khi tu thành, có thể cứu vớt tất cả cực khổ trên đời. Kinh điển vô cùng huyền bí, rất khó tìm hiểu. Trừ nó ra, Thái Ất Môn còn có những thứ bí tịch khác, như Huyễn Ảnh Kiếm Kinh, Phi Thiên Bí Khí, Động Huyền U Pháp, Ngũ Hành Ngoại Đan Thuật, Bát Môn Tỏa Nguyên Công học này đều có huyền diệu riêng, có chút đệ tử dựa vào phương pháp này luyện đến cảnh giới cực cao. Cổ Trần Sa nghe xong cũng thu lợi rất nhiều. Những võ dù sao Thái Mang Địch cũng là con của trưởng giáo, hơn nữa Thái Ất Huyền Môn là đại môn phái đứng thứ hai, trừ thiên địa huyền môn mạnh nhất ra, có hệ thống hoàn thiện, trong vài vạn năm qua. Tiên đạo có thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử tốt nhất đều dùng lên người Thái Mang Địch. Cổ Trần Sa học tập lại có cảm giác hoàn toàn mới. Tư chất của hắn bây giờ là kỳ tài cái thế, cho dù nghe công pháp gì cũng có thể hiểu, sau đó bắt đầu phân giải, lấy ra tinh hoa sử dụng vào chuyết quyền. Trong đầu của hắn, có 5.000 thân phản đang diễn toán, hầu như chỉ cần mấy hơi thở, hắn đã có thể biết rõ bộ phận tinh hoa nhất của võ học là gì. Hai người đàm luận võ học, đàm luận tu hành thập phần thoải mái. Cổ Trần Sa khổ đọc các loại điển tịch, rất quen thuộc câu chuyện, lịch sử tiên đạo, nói vài thứ sẽ làm Thái Mang Địch cảm thấy hứng thú. Dù sao Thái Mang Địch sinh ra đã bắt đầu tu hành, hắn sẽ không quan tâm tới lịch sử. Đàm luận 3 ngày 3 đêm, Cổ Trần Sa cùng Thái Mang Địch quyết định chiêu An Bảo Ngọc Quốc, về sau các hạng sự tình, thậm chí Thái Mang Địch rất có hào hứng mời Cổ Trần Sa đi đáy biển thăm dò một phen, bằng vào hai người năng lực liên thủ đứng lên, nhất định có thể thăm dò càng sâu hải vực, phát hiện rất nhiều thứ đồ vật. Nhưng mà Cổ Trần Sa đương nhiên cự tuyệt. Đáy biên trấn áp đầu lâu thần châu đệ nhất hưng hình khung thị, Cổ Trần Sa sẽ không đi tìm chết. Đương nhiên, đại bí mật này không nên nói cho Thái Mang Địch mới tốt, tránh truyền ra ngoài bị người có tâm lợi dụng. Sau khi Thái Mang Địch quyết định, sự việc cũng đơn giản hơn nhiều, Cổ Trần Sa cũng thả những đệ tử Thái Hợp đạo nhân, hơn nữa còn luyện chế lại phi kiếm bị hủy của bọn họ, phi kiếm càng thần diệu. Xóa đi trở ngại giữa Đại Uy Vương triều và Thái Ất Huyền Môn, chuyện chiêu an cũng rất thuận lợi. Cổ Trần Sa ngây người tại Bảo Ngọc Quốc 3 tháng, âm thầm chủ trì các sự vụ, rút cuộc cũng làm thỏa đáng việc này, chờ mọi việc đã an bài tốt, hắn mới ra mặt, gặp mặt quốc vương và quần thần Bảo Ngọc Quốc, tuyên đọc thánh chỉ, quả nhiên không có xuất hiện nhiễu loạn. Ban đầu, loại việc chiêu an như thế này cần tốn vài năm, hiện tại có thể hoàn thành trong vài tháng ngắn ngủi đã xem như rất nhanh. Cuối cùng, Bảo Ngọc Quốc cũng biến thành lãnh thổ Đại Vĩnh Triều, liên tiếp với Long Kiếm Đảo, Hải Bằng Đảo, Cổ Trần Sa hoàn thành việc này, trong nội tâm cũng ổn định, hắn viết tấu chương gửi triều đình, sau đó lại trở về Tĩnh Tiên Ti. Việc trong Tĩnh Tiên Ti đa dạng mà phức tạp, hắn nhất định phải đến hỗ trợ, không thể trốn đi thanh tu. Nhưng mấy tháng ở lại Bảo Ngọc Quốc, hắn cũng không nhàn rỗi, phần lớn khổ tu khổ đọc, nghiên cứu đạo thuật, vận chuyển long môn, thông hiểu đạo lý tri thức học được từ Thái Mang Địch. Thần niệm của hắn tiến triển thật lớn, đã có thể nhất tâm cửu thiên dụng, chỉ kém một bước mấu chốt là có thể bước vào đạo cảnh 10 biến. Đạo cảnh 10 biến bình thường là nhất tâm thiên dụng, hắn lại là nhất tâm vạn dụng. Có thể phân ra 9.000 đạo thần niệm, mỗi đạo đều diễn dịch biến hóa, suy nghĩ đồ vật khác nhau, suy tính lẫn nhau, tổ hợp lẫn nhau. Loại bổn sự này dùng để khống chế tiên thiên cương khí sẽ đáng sợ đến mức tận cùng. Những ngày qua hắn cũng tinh luyện long môn một phen, hàng ma chi nhận và vương long khải càng thần diệu hơn trước. Thiên hạ cũng dần dần khôi phục nguyên khí, dân gian đã khôi phục lại như trước lúc đại tai, khắp nơi xây dựng rầm rộ, tình cảnh vô cùng thịnh vượng. Triều đình tích góp hùng hồn, đại tai chẳng những không có đả thương căn bản, ngược lại điều động tài lực dân gian, xây dựng các loại kiến trúc khí thế ngất trời, càng làm hàng hóa lưu thông nhanh hơn. Có thể nói đã biến tai nạn thành phúc vận. Triều đình cứu tế đắc lực, tăng thêm không có thiên tai mới phát sinh, nhân tâm dần dần ổn định lại. Tĩnh Tiên Ti cũng nhận được mấy trăm môn phái tiên đạo nhị tam lưu thuần phục, rất nhiều thuế đầu nhập vào, tăng thêm một số người làm việc đắc lực, cầm lấy thu thuế môn phái tiên đạo buôn bán, tài phú như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, dùng để phụ cấp tài chính cho triều đình. Tĩnh Tiên Ti bây giờ thu nhập phi thường to lớn, tác dụng trợ cấp với triều đình càng ngày càng trọng yếu, bởi như vậy cũng làm tài chính triều đình dư giả, cho nên thừa sức xây dựng khắp nơi. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là Thiên Phủ Đại Đế thường xuyên bế quan, chỉ phúc đáp hai chữ đã biết lên tấu chương Thần Châu, đệ nhất hung của Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt. Cũng may Thiên Phủ Đại Đế cũng ngẫu nhiên lộ diện, cho nên trong triều không có biến hóa gì lớn. Ầm ầm, lôi đình chấn động, gió lớn bộc phát, nương theo mây đen là mưa như chút nước. Cổ Trần Sa ngồi trong sân Tĩnh Tiên Ti, hai tay rạch một cái, một vòng xoáy tiên thiên cương khí xuất hiện. Lớn khoảng nửa mẫu vòng xoáy tiên thiên cương khí bị dẫn động, tia chớp sét đánh trên bầu trời đánh xuống liên tục, đều rơi vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy đâu nữa. Có đôi khi còn có tia chớp hình tròn bay xuống. Nửa canh giờ sau, lôi đình trên bầu trời bị hấp thu sạch sẽ, mây đen tiêu tán, mây trôi nước chảy. Thập cửu đệ, tu vi của ngươi càng ngày càng mạnh, xem ra ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Lão tứ Cổ Hoa Sa đi tới, với công phu của ngươi, hấp thu sấm sét trên bầu trời cho mình sử dụng. Tinh luyện sinh diệt tạo hóa chi khí trong thiên lôi, phương pháp này quả nhiên thần diệu vô song. Tứ ca nói đùa. Cổ Trần Sa rất là khiêm tốn, thời tiết man hoang thay đổi liên tục, trong chốc lát là gió bão, trong chốc lát là mây đen tia chớp, có địa phương nóng bức muốn chết, có địa phương lại đóng băng không thay đổi. Đây là kết quả do âm dương chi khí hỗn loạn, chờ triều đình thống nhất man hoang, sẽ bắt đầu cải tạo, điều trị âm dương, nơi đây sẽ trở nên bốn mùa bình thường. Lâu Bái Nguyệt đi tới, tất cả vào đi. Vừa rồi Hoàng thượng phúc đáp ý kiến lên tấu chương đã đến, có tình huống mới, nói là có khả năng phát hiện người luân theo tinh thần chi khí chuyển thế. Trung tâm Tĩnh Tiên Ti, một gian thính giường rộng 3-4 mâu, bố trí theo cách cục phong thủy, là giang sơn xã tắc do ngọc thạch chế tạo thành. Có cự thạch trường thành, Hiến Châu, Thạch Châu, Võ Châu toàn bộ quốc thổ Đại Vĩnh Triều đều rút nhỏ trăm triệu lần, nhưng sông núi mạch lạc, tất cả trong đó không có bỏ sót. Hơn nữa ngọc thạch hấp thu linh khí tỏa ra hào quang, khiến cho giang sơn xã Tắc Nhu sống lại. Ba đại ti chủ Tĩnh Tiên Ti, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, lão tứ Cổ Hoa Sa đứng trước bàn ngọc thạch, quan sát địa lý quốc gia, chỉ điểm giang sơn. Triều đình cương vực không ngừng mở rộng, lần này Trần Sa hoàn thành việc chiêu an Bảo Ngọc Quốc, đả thông đường biển, có thể nói là công đức vô lượng, số mệnh quốc gia tăng mạnh, cũng ổn định, nhân tâm. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào quốc thổ hải ngoại, đợi một thời gian, ít thì 10 năm, nhiều thì 30 năm, toàn bộ đại địa man hoang sẽ rơi vào tay chúng ta. Nhân khẩu cũng gia tăng rất lớn, đương nhiên chủ yếu dựa vào Tĩnh Tiên Ti gia tăng thu thuế, mới có thể chèo chống tài chính khổng lồ cho quốc gia chi tiêu. Người tu hành tiên đạo cần tài nguyên quá mức khổng lồ, bọn họ đòi hỏi thiên địa, cũng không biết bổ sung, thu nạp tài phú chứa đựng trong kho hàng, cũng không lưu thông, tương đương với tử vật. Lão tứ chắp hai tay sau lưng, nói, ta nói, nếu như tiên đạo 72 huyền môn giao nạp thu thuế, nhân khẩu vĩnh triều chúng ta sẽ gia tăng hơn 1000 lần, gió là thịnh thế cỡ nào. Cổ Trần Sa cũng chìm đắm trong tưởng tượng, nếu quả thật làm được một bước này, quốc gia sẽ cường đại cỡ nào? Thiên tử chi khí sẽ nồng đậm ra sao? Chỉ sợ triều đình, cũng có thể cường đại đến mức có thể khai cương khoách thổ sang các thứ nguyên, có thể xuất phát tinh không mênh mông. Đúng rồi, không phải nói có tin tức người luân theo tinh thần chi khí sinh ra sao? Cổ Trần Sa hỏi, còn nữa, việc Thần Châu đệ nhất hung, phụ hoàng một vẫn không tỏ thái độ, chỉ nói đã biết. bên ngươi có tin tức hay không? Hoàng thượng khẳng định có tính toán. Lâu Bái Nguyệt xuất ra tấu chương của mình. Các ngươi xem, đây là hoàng thượng phê chỉ thị cho ta. Cổ Trần Sa trông thấy nội dung thu thuế bí mật của Lâu Bái Nguyệt, cũng có tin tức người luân theo tinh thần chi khí chuyển thế trong dân gian. Đây là bắt đầu, Tĩnh Tiên Ti lôi kéo mấy trăm tông môn tiên đạo nhị tam lưu, thu thuế rất lớn, nhưng lại không tra ra người luân theo tinh thần chi khí chuyển thế. Lâu Bái Nguyệt thỉnh tội trong tấu chương, Thiên Phủ Đại Đế phê chỉ thị rất đơn giản, đi Võ Châu xem một chút. Võ Châu, Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, trước đó không lâu có tin tức nói phụ hoàng sắc phong quý phi mới, hình như gọi là Võ Đương không? Là người Võ gia. Đúng đấy. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, vị Minh Phi kia vốn là đại trưởng quỹ cảnh võ thương hội trong dân gian, thủ đoạn không phải chuyện đùa, có một vị hôn phu, tên là Cảnh Phồn Tinh, là hạt giống kiệt xuất đời này trong thiên địa huyền môn, nghe đồn tư chất của hắn không bằng Pháp Vô Tiên, cũng gần bằng. Không biết hoàng thượng vì sao đột nhiên nạp nàng làm phi. Nhưng mà hoàng thượng thủ đoạn cao thâm mặt chắc, cử động lần này nhất định có thâm ý, võ đương không có thủ pháp buôn bán cao siêu, ta nghiên cứu qua, không phải chuyện đùa. Cổ Trần Sa nhớ tới bản thân ban đầu tới bến cảng Bảo Ngọc Quốc, nhớ tới dội tàu chiến bọc thép, Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ đã giới thiệu qua về cảnh võ thương hội. Cảnh võ thương hội là văng lai mậu dịch số một số trong hai Bảo Ngọc Quốc, hàng năm không biết mua bao nhiêu ngọc thạch từ Bảo Ngọc Quốc đưa vào Vĩnh Triều, nhưng Cổ Trần Sa chiêu an Bảo Ngọc Quốc cũng điều chỉnh định mức ngọc thạch, toàn bộ giao cho Ngọc Hàn Lộ và Long Vũ Vân buôn bán, trong đó có bộ phận trở thành thu nhập của Tĩnh Tiên Ti, còn có bộ là sinh ý thái ấp tư nhân của Vương Phủ. Bởi như vậy, định mức của cảnh võ thương hội bị cướp đi chín thành. Cổ Trần Sa biết rõ chi tiết cảnh võ thương hội, trong đó có rất nhiều thế gia đầu tư, trên cơ bản không cùng đường với mình, còn liên lụy đến tiên đạo huyền môn, đối mặt với địch nhân, hắn sẽ đả kích không nương tay. Hắn biểu hiện ra ôn hòa, thế nhưng không thiếu khuyết thủ đoạn, nhưng thật ra là trong bông có kim, sẽ cho người khác thấy mình mềm yếu dễ lừa gạt, chờ lúc đánh vào, độc châm sẽ đâm vào xương thịt đối phương. Nàng chỉ là quý phi của phụ hoàng, sợ rằng không phải đơn giản như vậy, ta không thể không phòng trong lòng Cổ Trần Sa đang suy nghĩ rất nhiều đối sách. Trước mặc kệ việc võ đương không, Cổ Hoa Sa vây vây tay, nàng nhiều nhất chỉ là một minh phi mà thôi, lại nói phụ hoàng đang bế quan, nàng tiến vào cung trên thực tế là tỏ thái độ mà thôi. Võ gia luôn không thần phục triều đình, lần này đua nữ tử tiến cung, cũng đại biểu ý tứ nào đó, cũng ổn định nhân tâm các thế gia. Hiện tại vượt qua đại tai, nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn cảm thấy khó hiểu. Tại sao phụ hoàng muốn thông qua thủ đoạn chính trị ổn định nhân tâm? Chuyện này có lý. Cổ Trần Sa chỉ vào tấu chương liền nói, phụ hoàng nói, Võ Châu có khả năng xuất hiện người tuân theo tinh thần chi khí chuyển thế, ta sẽ đi một chuyến, Bái Nguyệt và Tứ Ca chủ trì đại cục trong Tĩnh Tiên Ti, ta sẽ chạy khắp nơi. Tĩnh Tiên Ti cũng chỉ có ngươi có thể đi. Lâu Bái Nguyệt nói, lão tứ cũng không rảnh rỗi, hắn một lúc nữa sẽ đi Đông Hoang, lại liên lạc môn phái tiên đạo nhị tam lưu, còn có một ít bảng môn tà đạo. Xử lý tranh chấp giữa bọn họ, ta phải nhìn chằm chằm vào triều đình, đả thông quan hệ Tĩnh Tiên Ti và các đại ngành trong triều đình, hoàn toàn chỉ có ngươi phù hợp đi nhất. Tĩnh Tiên Ti vận chuyên không phải chuyện đùa, mỗi ngày tất cả mọi chuyện tớn nhỏ tối thiêu ngàn vạn việc cần quyết định, các loại văn bản tài tiêu phải phê chuẩn, khá tốt Lâu Bái Nguyệt có thể nhất tâm vạn dụng, hiệu suất làm việc cực nhanh, một người có thể chống đỡ nghìn người. Công ván chồng chất như núi, chỉ cần nàng dùng tiên thiên cương khí hóa thành trăm ngàn đạo, lập tức cho ra ý kiến phúc đáp. Cho dù như vậy, công việc làm mãi không hết. Nhưng mà Võ Châu thật tớn, biển người mênh mông, ta tại không có mục tiêu, tìm một người quá gian nan. Các ngươi có suy tính ra thứ gì hay không? Cổ Trần Sa hỏi, lần này tìm kiếm tin tức người luân theo tinh thần chi khí chuyển thế, ta cũng không thể thông chi quan địa phương, hao người tốn của như vậy, nhân tâm di động không nói, còn dễ dàng để lộ tin tức. Lần này nhất định phải lén lút thẩm tra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâu Bái Nguyệt lập tức đồng ý, quan viên Võ Châu hoặc nhiều hoặc ít có tiên hệ với Võ Gia, ngươi chỉ cần vừa xuất hiện, Võ Gia sẽ lập tức biết rõ, cũng tạo thành trở ngại cho ngươi. Kỳ thật ta cũng tính không ra ai tà người luân theo tinh thần chuyên thế, dựa theo đạo lý, lực tượng tinh thần ý chí thậm chí vượt qua thần, cho dù tà thần cũng rất khó tính ra tình huống cụ thể, tăng thêm thiên đạo giấu kín, thiên cơ hỗn loạn, chỉ sợ lão ngoan đồng tiên đạo cũng không biết gì cả. Nhưng mà tìm kiếm người luân theo tinh thần chuyển thế cũng là một loại tu hành, đánh cờ với thiên đạo, thấy rõ thiên cơ, sẽ có lợi cho tu hành tâm tinh của bản thân. Võ Châu đối ứng với tinh thần tà vũ khúc tinh, thiên địa cảm ứng, người nọ khả năng luân theo vũ khúc tinh áo nghĩa chuyên thế xuất hiện. Lão tứ Cổ Hoa Sa đưa ra ý kiến bản thân. Ta đã biết. Cổ Trần Sa gật đầu, ta gần nhất có nghiên cứu tinh tượng, tìm kiếm tin tức tinh thần chuyển thế, nếu có thu hoạch, cũng tăng cường tu vi. Ba người lại thương lượng một hồi, Cổ Trần Sa gọi 5 người Lưu Vũ tới, khảo hiệu công pháp của bọn họ, lại truyền thụ cho bọn họ một ít võ học mới, lúc này mới rời đi. Tu vi 5 người Lưu Vũ tiến bộ cực nhanh, từ khi tiến vào Tĩnh Tiên Ti làm việc, bọn họ lui tới cùng người trong tiên đạo, tầm mắt rộng rãi hơn không nói, cũng học tập rất nhiều đồ vật bình thường không học tập được, còn tốt hơn đóng cửa khổ tu nhiều lắm. Bọn họ hiện tại cũng tu thành đạo cảnh tam muội chân hỏa, chỉ kém một bước mấu chốt nhất cũng có thể thành tựu cảnh giới lưu ly ngọc thân. Hơn nữa ngũ quý thần kiếm trong tay bọn họ dần dần kích hoạt, trở thành thần binh lợi khí, thậm chí đã vượt qua những tiên kiếm phá pháp, đoạn pháp, diệt pháp. Tư chất của 5 người, theo tu vi gia tăng, trong cơ thể dần dần phóng thích tiềm năng, đều là kỳ tài cái thế, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Mỗi lần nhìn thấy 5 người này, dù là Lâu Bái Nguyệt cũng cảm thán, Cổ Trần Sa có thể nói là số mệnh cường thịnh, loại người tài giỏi như vậy cũng có thể nhặt được. Thuộc hạ của nàng chỉ có một mình Lâu Hoài Nguyệt là kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa lại có 6 người, ngoại trừ 5 người Lưu Vũ ra, còn có Long Tại Phi. Có thể nói, cho dù là một ít môn phái bài danh cuối cùng trong 72 tiên đạo huyền môn, muốn tìm ra 6 kỳ tài cái thế cũng vô cùng khó khăn. Đương nhiên, hiện tại 6 người này đều là người của Tĩnh Tiên Ti, xem như nhân tài dự trữ, từ tiềm lực mà nói, Tĩnh Tiên Ti đã vượt qua một ít môn phái nhỏ yếu. Trong tiên đạo 72 huyền môn, nếu như có thể có thời gian mấy trăm năm, Tĩnh Tiên Ti sẽ trở thành quái vật khổng lồ cũng chưa chắc không phải là không được. Cổ Trần Sa đi ra khỏi Tĩnh Tiên Ti liền ẩn nấp thân hình, rời đi trong yên lặng. Hiện tại mọi cử động trong Tĩnh Tiên Ti đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, ở bên ngoài có thám tử tiên đạo, còn có trinh sát của các đại quyền quý thế lực triều đình, tuyệt đối không thể phớt lờ. Cũng may phương pháp ẩn thân của hắn bây giờ chính là ẩn thân phủ trong Nhật Nguyệt phủ, tăng thêm tu vi gia tăng hàng ngày, tận lực che giấu thân thể, cho dù tà nhân vật cấp bậc đại đạo kim đan cũng rất khó nhìn ra. Vô thanh vô tức bay trên trời, tốc độ như tia chớp xuyên qua tầng mây, dùng tu vi của hắn hiện tại, triệt đê thúc dục pháp lực, chỉ sợ trong vài giây đã vượt qua ngoài trăm dặm. Quốc thổ Đại Vĩnh Triều vô cùng rộng lớn rộng rãi, vốn tới tốc độ của Cổ Trần Sa cũng không coi vào đâu, hắn cũng nhanh chóng bay tới Võ Châu, đáp xuống một ngọn núi. Võ Châu vô cùng rộng lớn, kỳ phong tú lệ, sơn thủy kỳ vĩ, không giống Thạch Châu quái thạch đá lởm chởm. Người Võ Châu đều là nhà nhà tập võ, hào hiệp khắp nơi, ngọa hổ tăng long. Tại trung ương Võ Châu, có 5 ngọn núi cực lớn là Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Chân Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn. Đó là địa bàn của Võ gia, do Võ Thánh thành lập từ thời đại thượng cổ. Cổ Trần Sa tiến vào Võ Châu, quan sát nhân khí, chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập tàn gió hào hiệp thượng võ, đây là dân phong, vô cùng nồng đậm. Tục ngũ nói, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Phong tục một nơi tà dạng gì, người sống ở đó dần, bị ảnh hưởng. Hắn cũng không có xâm nhập Võ Châu, hắn ở tại trong núi hoang biên giới, tránh bị người Võ gia chú ý. Đến buổi tối, sao trời che khuất tinh không, ngàn vạn ngôi sao tỏa ra hào quang, hội tụ thành vòng xoáy tinh thần cực lớn, còn có tinh hà cực lớn, hoàn toàn không thể phân rõ ngôi sao nào với ngôi sao nào. Nhưng Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng các loại điển tịch tinh tượng, càng tìm hiểu phương pháp tinh tế trong Nhật Nguyệt tế, hắn có thể phân biệt ra. Ngôi sao nào là thuộc tính gì, cái nào là ma tinh, cái nào là hung tinh. Đó chính là vũ khúc tinh. Cổ Trần Sa nhìn lên tinh không, suy tính, hắn nhìn thấy một viên đại tinh ẩn giấu trong tinh hà. Vũ khúc tinh nấp trong quân tinh, không chút thu hút. Nhưng trong Nhật Nguyệt Long nhãn của Cổ Trần Sa, ngôi sao này không tầm thường, tinh mang tập lòe, giống như có một loại khí thế bá tuyệt thiên hạ, đó tà võ ý cảnh. Hai tay Cổ Trần Sa vẽ vòng tròn, tiên thiên cương khí biến thành một mặt tinh màn. Trong tinh màn, tinh quang bị phóng đại vô hạn. Hắn nhìn thấy tinh quang của vũ khúc tinh có liên hệ nào đó với Võ Châu, mắt thường nhìn không thấy, tinh lực khổng lồ hạ xuống bị dẫn động vào 5 tòa núi lớn ở trung ương Võ Châu. Dương Vũ Sơn, Nguyên Vũ Sơn, Chân Vũ Sơn, Hóa Vũ Sơn, Thái Vũ Sơn tạo thành trận pháp vô cùng lớn, tiếp dẫn tinh thần chi lực, không biết vận chuyển bao nhiêu ngàn năm, tuyệt đối không phải thế gia hào phú bình thường, thậm chí tông môn tiên đạo nhị tam lưu có thể so sánh được. Tinh lực của vũ khúc tinh bị vũ gia thu lấy, kết hợp tại với đại địa địa mạch, dưỡng dục rất nhiều thiên tài của vũ gia, cho nên nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp. Đương nhiên loại người tài giỏi có tư chất thượng đẳng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiên tài và kỳ tài cái thế đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ thật tư chất trung đẳng cũng khó lường, họ được gọi là tướng tài, tư chất thượng đẳng được gọi là soái tài. Thiên tài là nhân tài mà ông trời ban cho nhân gian, không phải sức người có thể tạo ra. Long môn của Cổ Trần Sa có thể tạo ra thiên tài, việc này chẳng khác gì nghịch thiên, đó là năng lực của Hồng Hoang Long môn. Nhưng nếu trong một đại gia tộc tất cả đều là tư chất trung đẳng, và tư chất thượng đẳng đã là, chuyện cực kỳ khủng bố. Kỳ thật cho dù là thánh nhân thế gia, đản sinh ra đệ tử, đại đa số đều là thế hệ bình thường và hoàn khố, đồ ngu, tài trí bình thường. Võ Thánh rời núi chuyển nhạc để tạo ra trận pháp liên kết với sơn mạch, khiến cho Vũ gia trường thịnh không suy, thật sự là thủ đoạn tạo hóa thông thiên. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, cũng được, ta phải xem huyền diệu của Vũ Khúc Tinh. Hắn khẽ động, trên người có rất nhiều tiên thiên cương khí xuất hiện, biến thành 360 cán trường phiên, chúng liên kết tạo thành đại trận. Đây là tinh đấu thần phiên trong Bất Chu Chi Đạo, có thể dùng các loại tài liệu luyện chế trở thành pháp bảo, dẫn động tinh thần chi lực trên bầu trời. Nhưng Cổ Trần Sa không có thời gian tìm kiếm tài liệu để luyện chế, mà là trực tiếp dùng thần thông nhật nguyệt biến, dùng tiên thiên cương khí mô phỏng ra bộ pháp bảo này, bố trí thành đại trận. Nhật nguyệt biến rất khó lường, gần như có thể dùng tiên thiên cương khí mô phỏng vạn vật thế gian, dù là võ học lại phức tạp cũng có thể mô phỏng ra. Cổ Trần Sa khổ tu lâu như vậy, hiện tại đã có thể vận dụng nhất tâm cửu dụng, mặc dù dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ thành tinh đấu thần phiên không có uy lực to lớn, nó lại có thể tụ tập tinh lực, suy tính Vũ Khúc Tinh là đủ rồi. Chúng tinh tụ tập, võ khúc hiện ra, thiên địa nguyệt biến. Cổ Trần Sa ở sâu trong đại trận, chung quanh tiên thiên cương khí ngưng tụ thành tinh đấu thần phiên bay múa đầy trời, phóng xuất ra lực hấp dẫn. Chỉ chốc lát, trận pháp này vận chuyển giống như hợp thành tần suất đặc thù, truyền lên 9 tầng mây. Xì xì, xì xì. Qua mấy canh giờ, thời điểm nửa đêm, đột nhiên có một đạo tinh quang rất nhỏ như con rắn rơi xuống, rơi vào trong đại trận. Ngưng kết, hóa thành phù lục, tế tự. Cổ Trần Sa bắt được một chút tinh quang kia, trên người xuất ra 9 đạo tiên thiên cương khí thẩm thấu ra ngoài, tìm tòi khắp núi. Qua mấy chục hô hấp, 9 đạo cương khí cuốn trở lại. Đó là một ít động vật, có lão hổ, sải lang, gấu đen, trường xa các loại hung vật. Cổ Trần Sa dùng một ít mãnh thú hiến tế, lợi dụng tinh tế trong tế thiên phủ chiếu, tế tự Vũ Khúc Tinh, như vậy có thể ngưng tụ ra một viên phù văn thần bí, dùng để tìm kiếm tung tích người luân theo Vũ Khúc Tinh chuyển thế. Những hung vật bị cương khí của Cổ Trần Sa bắt giữ, chúng nổ tung trên cao, biến thành huyết vụ và âm hồn. Sau đó hắn dẫn động tế tự, trong một chớp mắt, một tia tinh quang của Vũ Khúc Tinh lưu chuyển trên không trung, biến thành phù văn nhỏ như bông tuyết rơi vào tay hắn. Rất tốt, may mắn có tế thiên phù chiếu nơi tay, người khác suy tính không ra người chuyển thế, ta lại có thể. Cổ Trần Sa cầm phù văn trong tay, hắn rất thỏa mãn với thủ, đoạn của mình. Tiên thiên cương khí của hắn biến hóa thành tinh đấu thần phiên, lại hóa thành roi dài tìm kiếm khắp nơi, đây không phải thủ đoạn của đạo cảnh 9 biến có thể hoàn thành. Cho dù là đạo cảnh 15-16 biến, cũng chưa chắc có thể vận dụng tiên thiên cương khí đến trình độ như vậy. Nhất là vừa rồi cương khí hóa thành roi dài tìm kiếm trong phạm vi 10 dặm, cho dù cảnh giới như nghĩa chính đạt tới đạo cảnh liệt đạo phân thần, cũng phải mặc cảm không bằng. Muốn dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ thành hình, bay ra hơn 10 dặm, hơn nữa còn là một lần phân ra 9 đạo. Hiện tại, Cổ Trần Sa mới chân chính bước vào tiên đạo. Thủ đoạn của hắn đã có thể sánh ngang người trong tiên đạo. Vài ngày trước, khi trao đổi công pháp với Thái Mang Địch tại Bảo Ngọc Quốc, tu vi của hắn tiến nhanh, hết sức quen thuộc đủ loại thủ đoạn tiên đạo. Tế tinh tìm thần. Hắn vận chuyển phù lục bông tuyết trong tay, viên tinh phù xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng một chỗ. Khá lắm. Cổ Trần Sa mừng thầm, đi theo phù tục bay tên, bay về hướng tinh phù vừa chỉ dẫn. Bay đi mấy canh giờ, sắc trời sáng rõ, sao trời biến mất, mặt trời xuất hiện trên không trung, chiếu rọi thiên địa. Đột nhiên, phù lục đình chỉ bất động, sau đó tản ra. Cổ Trần Sa biết rõ, chỉ sợ người chuyển thế ở trong khu vực này. Hắn nhìn phía dưới, phát hiện đó là từng tòa thành trì, đã đến khu vực phồn hoa của Võ Châu, nhớ lại địa đồ, hắn biết, đây là thủ phủ Võ Châu. Thủ phủ Võ Châu cực kỳ giàu có và đông đúc, chung quanh còn có vài chục tòa thành vườn quanh, nhân khẩu mấy ngàn vạn, hào phú võ tâm thế gia không ít, ta phải tìm kiếm như thế nào. Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng hắn không suy sụp. Hắn chuẩn bị ở tại nơi này, dùng tinh tế tìm kiếm. Hắn giả vờ thành sĩ tử du sơn ngoạn thủy. Cổ Trần Sa lưng đeo trường kiếm, cầm y hoa phục, xuất hiện trên núi hoang vắng, sau đó đi tới đường lớn, muốn đi vào thủ phủ. Đường phố dùng thạch nê lót thành, rộng lớn đủ cho 8 chiếc xe ngựa chạy song song, cũng không có con đường lầy lội, trời mưa xuống khắp nơi đều là bùn nhão, trời nắng thì cho bụi đầy trời. Hiện tại trên đường lớn ngựa xe như nước, thậm chí còn phân ra vài con đường khác nhau, từ đó tách người đi đường và xe ngựa với nhau. Võ Châu kiến thiết không tệ, hơn nữa dân chúng long tinh hổ mãnh. Cổ Trần Sa quan sát dân phong nhân tình, cũng có một phen tư vị, chuyết quyền chi đạo của hắn là quan sát chúng sinh tu hành, có thể bổ dưỡng võ đạo, tu ra biến hóa hoàn toàn mới. Dân chúng Võ Châu tháo vát, khí chất dũng mãnh, dù là phu nhân tiểu hài tử đều biết quyền cước, Cổ Trần Sa tùy tiện đi đường, hắn nhìn thấy được không ít võ sĩ, thậm chí là võ học đại sư. Giá! Giá! Giá! Trên đường lớn, tuấn mã như rồng, mấy chục kỵ sĩ lao nhanh,